Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 211, Tần Nguyễn tay nghề. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú cùng Tần Nguyễn một đợt tại khách sạn đại. Đường ăn điểm tâm. Một chút nữ khách người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tần Nguyễn, nàng. Tướng công đối nàng là thật tốt, chén kia cháo đều là từng muỗng từng muỗng. Lúc nàng ăn xong, suy nghĩ lại một chút nhà mình tướng công, cái gì đều muốn. Bản thân hầu hạ, trong lòng không khỏi sinh khí. Mình tại sao liền không có dạng này mệnh? Lâm Tú kiên những cái thì đưa đến Tần Nguyễn bên miệng, nói khẽ, há mồm. Tần Nguyễn mở ra đôi môi đỏ thắm, Lâm Tú đem kia muôi cháo đút vào trong. Miệng của nàng. Bởi vì Tần Nguyễn đêm qua lấy tay quá độ, buổi sáng thủ đoạn không có khí lực. Sở dĩ điểm tâm Lâm Tú là đút nàng ăn. Dù sao đây hết thảy hắn cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn dùng tự mình trải nghiệm chứng minh, tuyệt đối không được tin tưởng bạn. Cái gì nam khuê mật loại hình, kết bạn ra ngoài du lịch, trên đường đi sự tình gì? Cũng không làm. Cô nam quả nữ, như hình với bóng, khoảng cách có thể tại ngắn ngủi trong hai ngày, rút ngắn trở về không? Lại nhiều mấy ngày, biến thành phụ cũng khó nói. Bất quá nên nói không nói, Tần Nguyễn vẫn là rất phụ trách. Nàng cũng không có treo chọc xong liền chạy, mà là bản thân điểm lửa bản thân. Diệt, trong sách thủ đoạn, nàng học thật không ít, mặc dù ngay từ đầu còn có chút ngượng tay, nhưng ở Lâm Tú dạy bảo bên dưới, thủ nghệ của nàng rất nhanh liền thuần quen rồi. Năm nay mùa hè vừa mới bắt đầu, Vương Đô ngày mùa hè, càng thêm nóng bức. Lâm Tú bắt đầu đối phía sau mỗi một cái ban đêm, đều tràn đầy chờ mong. Ăn xong điểm tâm, Lâm Tú cùng Tần Nguyễn còn chưa kịp đi lên, Trang Nghiêm liền từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy bọn hắn, bước nhanh về phía trước, nói, Lâm. Công tử, Tần cô nương, đi với ta một chuyến phủ nha đi, có thiên đạo minh. Những người kia tin tức. Lâm Tú biểu lộ như thường, nhưng trong lòng nổi lên gợn sóng, đi theo Trang Nghiêm đi tới phủ nha. Kim Thái đám người, đã tại trong sân chờ đợi. Lâm Tú hỏi, thiên đạo minh người ở nơi nào? Kim Thái nói, ngoài thành, ngày mới sáng thời điểm, bọn hắn liền hướng nam đi. Lâm Tú ngoài ý muốn nói. Cái này sao có thể, bốn cái cửa thành đều là biệt lại. Bọn họ là làm sao đi ra, chẳng lẽ trong bọn họ, còn có thể phi thiên độn địa. Năng lực giả không thành. Kim Thái hướng mọi người nói. Căn cứ kia nội ứng buổi sáng hôm nay tin tức. Truyền đến, đêm qua, tại chúng ta hành động trước đó, có người cho thiên đạo minh phản tặc cảnh báo, bọn hắn mới trước đó thoát đi, người kia có năng lực phi hành, sau này đem bọn hắn tất cả mọi người mang ra thành. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây, liền cũng không có hiềm nghi. Nơi này tất cả mọi người, chỉ có Kim Thái biết bay. Kim Thái trầm mặt, tiếp tục nói. Người kia tên gọi Lý Tiêu Giao, vậy mà tại trong triều đình nằm vùng mật thám, Hoàng Thao gặp chuyện, tam công tử bị ám sát, cũng là người này gây nên. Lâm Tú trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, nội ứng quả nhiên tại đêm qua những người kia bên trong. Những chi tiết này, chỉ có bọn hắn biết rõ. Trước mắt có thể xác định chính là, tên kia nội ứng, là Trương gia xếp vào tại thiên đạo minh bên trong, cũng không biết hắn là như thế nào cho Kim Thái truyền tin, vậy mà không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chỉ là cái này nội ứng không nghĩ tới, thiên đạo minh nội ứng, cũng ở đây. Triều đình phái tới trong mấy người này. Những người kia chưa xa lưới, chính hắn thân phận đã bại lộ. Chỉ cần đem điều này tin tức cáo tri A Kha bọn hắn, lấy bọn hắn đối đồng minh. Hiểu rõ, hẳn là rất nhanh liền có thể đem bắt tới. Từ điểm đó mà xem, trong lúc này quỷ như thế không kịp chờ đợi truyền tin. Cũng là một chuyện tốt. Lữ Phương hỏi. Tin tức là thật sao? Kim Thái tin chắc nói, sẽ không sai. Lâm Tú rất rõ ràng, lấy A Kha các nàng cảnh giác, trong lúc này quỷ nghĩ trắng. Trận truyền lại tin tức, rất không có khả năng, hẳn là thông qua một loại nào đó. Thiên môn dị thuật năng lực. Bất quá, coi như biết rõ việc này, Lâm Tú cũng không còn biện pháp tự mình. Tiến đến nhắc nhở, như vậy, bại lộ chính là hắn. Rất nhanh, Kim Thái liền đối với chúng nhân nói, lập tức xuất phát, đuổi bắt phản tặc, Những này thiên đạo minh phản tặc, tổng cộng có 9 người, trong đó có 3 vị địa giai, cái khác đều là huyền giai, đến lúc đó như gặp người phản kháng, coi như giết chết. Lúc này, Lữ Phương lại hỏi, chờ một chút, chúng ta nội ứng, có phải là cũng ở đây trong 9 người, cũng đừng đến lúc đó tổn thương người một nhà. Lâm Tú đối với hắn nói vô cùng đồng ý, rất tán thành nói. Có đạo lý. Kim Thái nghĩ nghĩ, một hồi tất nhiên sẽ phát sinh một trận hỗn chiến, vạn nhất. Giết lầm người một nhà, tổn thất nhưng lớn rồi. Người này năng lực tương đối đặc thù, thích hợp nhất nội ứng đưa tin, hắn như. Xảy ra chuyện, công lao của mình, liền sẽ giảm bớt đi nhiều, Kim Thái trầm mặc. Một lát, nói, hắn và Tra Nghiêm Cao không sai biệt cho lắm, cùng Lữ Phương. Không sai biệt lắm gầy, đợi đến chúng ta đuổi kịp đám kia nghịch tặc lúc, hắn. Liền sẽ lập tức quay giáo, các ngươi đến lúc đó không cần làm bị thương hắn. Mấy người gật đầu nói, minh bạch rồi. Lâm Tú vậy minh bạch rồi. Hắn một chút hồi ức, trong đầu liền hiện ra một thân ảnh. Người kia họ Dương, chính là đêm qua chất vấn Lâm Tú người một trong, Trịnh Lê còn bởi vậy cùng hắn xảy ra không thoải mái. Lâm Tú vốn cho rằng, hắn chất vấn, chỉ là xuất phát từ cẩn thận, vì tất cả mọi người an toàn. Hiện tại xem ra, khi đó, hẳn là hắn muốn moi ra thiên đạo minh. Tại triều đình nội ứng thân phận. Bất quá hắn không biết, cái gọi là nội ứng, bất quá là Lâm Tú tại từ không sinh. Có. Nhất định phải nói có cái gì nội ứng, khả năng này chính là Tiểu Lam cùng Tiểu Lục. Lâm Tú ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua rơi vào phủ nha trên mái hiên mấy. Con chim nhi, rất nhanh, trong đó một con vỗ cánh bay lên, hướng về phương. Nam nhanh chóng bay đi. Lại một lát sau, vài con khoái mã từ cửa thành lao vùng vụt mà ra, vậy hướng về phía nam mà đi. Lúc này, Ninh Sơn phủ thành phía nam, ngoài mấy chục dặm trong rừng rậm. Mấy đạo nhân ảnh đang chậm rãi tiến lên. Một vị tiểu cô nương cùng sau lưng A Kha, liếu lo không ngừng nói, A Kha tỷ. Tỷ, ngươi và hắn là lúc nào nhận biết, thế nào nhận thức, các ngươi về sau sẽ trở thành thân à. A Kha không để ý đến nàng, nàng bên cạnh một lão giả nói, vị tiểu huynh đệ này, thật sự chính là thần thông quảng đại, vương đô từ trước đến nay đều là. Chúng ta cấm khu, trừ A Kha cô nương, có rất ít người có thể ở nơi đó hoạt động, hắn nhập đỉnh cấp quyền quý phủ, vậy mà như vào chỗ không người. Ngay cả Trương gia tam tử, đều chết bởi tay hắn. Trịnh Lê cười nói. Cái này có cái gì? Tiêu Giao huynh đệ không phải một người. Phía sau hắn còn có chút cùng chung chí hướng bằng hữu, cũng đều là thần thông quảng đại hạ người. Đám người cuối cùng, một tên nam tử đuôi lông mày chớp chớp, rất nhanh lại khôi phục lạnh nhạt. A Kha trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, vẫn chưa nói cái gì, lúc này, một con chim nhỏ bỗng nhiên từ không trung bay xuống, rơi vào trên vai của nàng. Nhìn thấy con chim này nhi, mọi người thần sắc không khỏi đều là ngưng lại. Đêm qua, chính là bởi vì này chim nhắc nhở, bọn hắn mới miễn đi một kiếp. Bây giờ linh điểu lại xuất hiện, không phải là lại xảy ra biến cố gì. Sau một khắc, cái này vẹt liền mở miệng nói. Dương đà chủ là nội ứng, hành. Tung bại lộ, nhanh nặc điểu ngữ vừa dứt, mấy đạo ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía đám người sau cùng. Một tên nam tử. Nam tử kia trong mắt lóe lên một cái chớp mắt bối rối, nhưng rất nhanh liền. Khôi phục như thường, mờ mịt nói. Ta là nội ứng. Mọi người thấy con chim này, nhất thời mờ mịt. Thiên đạo minh đà chủ, cũng không phải là tùy tiện người cái gì cũng có thể làm. Mỗi một vị đà chủ, đều là vì thiên đạo minh, vì bách tính làm ra cống hiến to. Lớn, trải qua thời gian dài khảo sát, mới có thể có đến tăng lên. Đà chủ đúng là nội ứng, bọn hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Một tên khác nông phu đóng vai giống nam tử, càng là lắc đầu, nói, đây không. Có khả năng, lão Dương hai năm này cùng ta xuất sinh nhập tử không biết bao. Nhiều lần, ngay cả ta mệnh đều là hắn cứu, hắn thế nào lại là nội ứng. Lão già họ Triệu trầm mặt một lát, nói, việc quan hệ tất cả huynh đệ tính. Mạng, thà rằng tin là có. Không thể tin là không, nếu như lão Dương không phải nội ứng, lão phu sẽ đích thân hướng ngươi bồi tội, cũng tại hộ pháp nơi đó vì. Ngươi thỉnh công, hiện tại, trước hết đắc tội rồi nói xong, hắn sải bước đi hướng Dương Đà chủ, dự định trước đem hắn đánh. Ngất xỉu. Nhưng lúc này, Dương Đà chủ lại lui về sau một bước, nói. Lâu như vậy huynh. Đệ, bởi vì một con chim, các ngươi liền hoài nghi ta là nội ứng. Triệu lão nhìn xem hắn, nói. Đừng quên, con chim này đêm qua để chúng ta tất. Cả mọi người trốn qua một kiếp. Họ Dương nam tử chậm rãi lui lại, biểu lộ đã không thể bảo trì lạnh nhạt. Hắn không thể rơi vào những người này trong tay, nếu không, một khi bọn hắn phát hiện người của triều đình đuổi theo ra thành, nhất định sẽ đoán được, nội. Ứng ngay tại mấy người bọn họ bên trong, bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi hắn. Đến lúc đó liền sẽ trực tiếp xác định. Hắn đến nay không nghĩ ra, hắn là làm sao bại lộ. Hắn tại Thiên Đạo Minh biểu hiện, rõ ràng không có bất kỳ cái gì sơ hở, lúc thi. Hành nhiệm vụ, hắn so phần lớn người đều muốn liều mạng, giết ác bá cường. Đạo, chính hắn đều đếm không hết, vẻn vẹn 2 năm, liền từ một tên thông. Thường ban chúng, ngồi xuống đà chủ vị trí. Vì lần hành động này, hắn đã ẩn nhẫn 2 năm. Vốn cho rằng hành động lần này kết thúc mỹ mãn về sau, hắn liền có thể công. Thành lui thân, hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý, nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt nhất, thân phận của hắn bại lộ. Rất nhanh hắn liền minh bạch, triều đình nội ứng, ngay tại tham dự hành động. Lần này trong mấy người. Nhưng hắn biết đến quá muộn. Vừa rồi vì hắn nói chuyện tên nam tử kia, phẫn nộ lại không dám tin nhìn xem. Hắn trầm giọng nói. Lão Dương, thật là ngươi tiết lộ tập hội tin tức. Cũng là ngươi nói cho triều đình hành tung của chúng ta, hắn giờ phút này đã không giả bộ được, cũng không nhiều lời nữa một câu, quả. Quyết quay người, hướng về lúc đến phương hướng chạy như điên. Nhưng có người so với hắn tốc độ càng nhanh, Trịnh Lê phẫn nộ đến cực điểm. Toàn thân chân khí cổ động, giống như mũi tên, từ nguyên địa bắn ra, mấy hơi. Thở liền đuổi kịp hắn. Một cái chưởng đao đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó ôm trở. Về. Hắn biểu lộ hung ác, cắn răng nói. Đáng chết, hắn thế mà là nội ứng, kém chút. Hại chết tất cả chúng ta, ta thật nghĩ một chưởng đập chết hắn. A Kha nói. Hiện tại trọng yếu nhất, là rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ ẩn. Thân, những người kia mau đuổi theo đến rồi, chúng ta không phải bọn hắn đối. Thủ. Không thể cùng bọn hắn liều mạng, tiếp vào nhắc nhở về sau, Thiên Đạo Minh đám người quyết định thật nhanh. Lập tức thay đổi phương hướng, hướng tây bên cạnh rừng rậm mà đi. Ngay tại một khắc đồng hồ về sau, mấy đạo thân ảnh từ nơi này phóng ngựa mà. Qua, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Ô! 2 khắc đồng hồ về sau, Kim Taylor ngừng con ngựa kia, nhìn quanh hai bên. Quả quyết nói. Bọn hắn mới lên đường không bao lâu. Dựa vào cước lực, không có khả năng đi xa như vậy. Lữ Phương cùng sau lưng hắn, hỏi. Chẳng lẽ là chúng ta truy sai phương? Hướng rồi. Kim Thái nói. Không có khả năng, hắn nói chính là phía nam. Hắn nhảy xuống ngựa, từ trong ngực lấy ra một mặt gương đồng. Lữ Phương nhìn hắn một cái, hỏi. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có thời gian soi? Gương. Kim Thái liếc mắt nhìn hắn. Nói, ngươi hiểu cái gì, đây là kia nội ứng năng lực. Vật này là dùng để đưa tin. Lâm Tú rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Kim Thái nhanh như vậy liền có thể đạt. Được A Kha tin tức của bọn hắn. Trên đời này cũng thật là hi kỳ cổ quái gì năng lực đều có, hắn có chút hiếu kỳ. Cái này gương đồng là thế nào đưa tin, nếu như hắn có thể có được năng lực. Này, về sau ở bên ngoài cùng với người nhà đưa tin, liền dễ dàng nhiều. Bất quá, hắn mắt thấy Kim Thái chơi đùa hồi lâu, trong tay gương đồng cũng không có biến hóa gì. Kim Thái trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, thấp giọng nói. Không có khả năng a, tại. Sao không có phản ứng? Hắn nhìn xem trong tay gương đồng, lông mày nhíu lên. Một lát sau, đám người từ Kim Thái trong miệng biết được, Trương Gia tìm. Phục tại Thiên Đạo Minh bên trong nội ứng, thức tỉnh rồi một loại phi thường. Đặc thù dị thuật năng lực, có thể thông qua mặt kính, đến tiến hành cự ly xa đưa. Tin, cái này khiến mấy người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại này kỳ quái dị thuật năng lực, quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá cũng không còn cái gì tốt kinh ngạc, đến nay cũng không người nào biết, dị thuật hết thảy có bao nhiêu loại, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có năng lực mới bị phát hiện. Bây giờ vấn đề là, Kim Thái Hòa kia nội ứng liên hệ đoạn mất. Mấy người đã ở chỗ này chờ một canh giờ, cái này gương đồng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, kết quả tự hồ đã rõ ràng, Lữ Phương nhịn không được nói. Sẽ không là hắn tại đưa tin thời điểm, bị Thiên Đạo Minh người phát hiện, thân phận bại lộ a. Kim Thái sắc mặt đã biến rất khó coi. Mặc dù Lữ Phương có chút miệng quả đen, nhưng hắn nói, có thể là thật sự. Thời gian qua lâu như vậy, tại loại này thời khắc mấu chốt, hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cùng hắn liên hệ, không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có thể là hắn xảy ra vấn đề rồi. Nhiệm vụ lần này, Thiên Đạo Minh có bọn họ nội ứng, vốn cho rằng là 10 phần chắc chín, lấy không công lao, nhưng ai có thể tưởng đến, cho đến bây giờ, bọn hắn ngay cả Thiên Đạo Minh phản tặc mặt cũng không có nhìn thấy. Không có nội ứng đưa tin, bọn hắn liền biến thành không có đầu con ruồi, mất đi mục tiêu cùng phương hướng. Lại là sau một canh giờ, Kim Thái trong tay gương đồng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, mấy người cũng đều chờ hơi không kiên nhẫn rồi. Trang Nghiêm kiến nghị nói, ở đây làm chờ lấy cũng không phải biện pháp. Nếu không về thành trước, lại bàn bạc kỹ hơn. Kim Thái nhìn xem trong tay gương đồng, chỉ có thể nói, trở về chờ đi. Cái này nhất đẳng, chính là 3 ngày. 3 ngày này, hắn và kia nội ứng liên hệ, hoàn toàn cắt đứt, điều này cũng mang ý nghĩa bọn hắn chuyến này nhiệm vụ thất bại, không chỉ có chưa bắt được một cái phản tặc, còn đem bản thân thật không cho Dịch An cắm đi vào nội ứng ném vào rồi. Kim Thái nhất quyền nện ở sân trên bàn đá lập tức chia 5 xẻ 7. Hắn cắn răng nói, đáng chết nội ứng. Nếu để cho ta biết rõ ngươi là ai, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đối với dấu ở triều đình, phá hư bọn hắn toàn bộ kế hoạch nội ứng, hắn quả thực hận thấu xương. Lúc này, hai thân ảnh từ ngoài cửa đi tới. Lâm Tú nhìn xem Kim Thái đám người, nói, mấy vị đều ở đây à, đều đi qua lâu. Như vậy rồi, còn không hề có một chút tin tức nào, lần này muốn bắt đến những cái kia phản tặc, chỉ sợ là không thể nào, trận thi đấu nhỏ sắp đến, tu hành không thể rơi xuống, chúng ta hôm nay đến, là hướng chư vị từ giả. Hắn và Tần Nguyễn không phải là triều đình cung phụng, cũng không phải quyền quý môn đồ, không có khả năng cùng bọn hắn một dạng, vẫn luôn tồn tại nơi này. Kim Thái đám người hiển nhiên cũng đều minh bạch đạo lý này, cái này tuổi trẻ thiên tài, tới đây bất quá là nghĩ thấm điểm công lao. Vì bọn hắn về sau trải đường, bây giờ công lao không vớt được, tự nhiên cũng không có lưu tại nơi này tất yếu. Kim Thái đối bọn hắn ôm quyền, nói, mấy ngày nay, vất vả hai vị rồi. Lâm Tú nói, hổ thẹn, mấy ngày nay gấp cái gì cũng không còn giúp. Đờ. Kim Thái nói, điều này cũng không có thể trách các ngươi, chỉ có thể trách những cái kia phản tặc quá giảo hoạt. Còn có cái kia đáng chết nội ứng, cùng mấy người cáo biệt về sau, Lâm Tú cùng Tần Nguyễn liền bước lên đường. Trở về. Lần này đi ra ngoài, hắn nhìn như cũng không có làm gì, kỳ thật thu hoạch tràn đầy. Đầu tiên tự nhiên là có liên lạc tổ chức, gặp được A Kha, cùng nàng ước định. Cẩn thận ngày sau gặp mặt, tiếp theo, tự nhiên là cùng Tần Nguyễn quan hệ, hướng. Về phía trước bước vào không biết bao nhiêu bước, nghiêm chỉnh mà nói, nàng đã coi như là hắn nửa cái nữ nhân. Bất quá, mặc dù bọn hắn quan hệ tiến triển rất nhanh, nhưng quan hệ của hai người, tự hồ một mực tại lấy Tần Nguyễn làm chủ đạo. Lâm Tú căn bản lấy không được quyền chủ động. Nàng khi thì nhiệt tình, khi thì nội liễm, ẩm ờ, muốn cự còn nghênh, mỗi một lần đều có thể chạm đến hắn chỗ ngứa, nhường cho người muốn ngừng mà không được, Lâm Tú hết sức tò mò. Nàng bình thường nhìn đều là sách gì, một cái hoàng hoa đại khuê nữ, vì cái gì như thế chút, chẳng lẽ đây chính là thiên phú. 2 ngày về sau, Lâm Tú cùng Tần Nguyễn trở lại Vương Đô. Hắn đi trước Lâm Phủ, cùng cha mẹ báo bình an, sau đó liền tới đến phòng tân. Hôm, vừa mới đi vào viện tử, liền nghe đến một trận du dương tiếng đàn. Thải Y đang gãy đàn, bất quá là mấy ngày không gặp, nàng cầm nghệ thì có rõ. Tràng tăng lên, Triệu Linh Quân đứng ở một bên nghe, liếc nhìn lại, ngược lại là một bộ thê thiếp hòa hài hình tượng. Đột nhiên, tiếng đàn trì trệ, một thân ảnh bay nhào đến Lâm Tú trong ngực, cao. Hứng nói. Tướng công, ngươi trở lại rồi. Triệu Linh Quân nhìn một chút bọn hắn, nói, ta đi ra ngoài một chuyến, chậm. Chút thời điểm trở về. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Lâm Tú ôm Thải Y, trong sân dạo qua một vòng, cười hỏi, mấy ngày không? Gặp nhà ta nương tử, có nhớ hay không ta? Thải Y ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Lâm Tú đưa nàng ôm, nói, có bao nhiêu ta, chúng ta đi trong phòng từ từ nói. Tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô gặp liệt hỏa. Nương tử của mình, cùng Tần Nguyễn cái kia yêu tinh đương nhiên là không. Giống. Sau đó, tự nhiên là khó mà diễn tả bằng lời kích tình. Một canh giờ qua đi, Thải Y đã mệt ngủ thiếp đi, Lâm Tú giúp nàng đắp kín. Mền, lúc ra cửa, trùng hợp gặp được trở về Triệu Linh Quân. Bước chân hắn một bữa, nói, mấy ngày nay, cảm ơn ngươi chiếu cố Thải Y. Triệu Linh Quân nói, người một nhà, phải. Rời đi Vương Đô những ngày này, kỳ thật Lâm Tú rất an tâm, hắn hoàn toàn không dùng vì trong nhà lo lắng. Bởi vì Triệu Linh Quân trong nhà. Hắn biết rõ, nàng sẽ bảo vệ tốt cha mẹ cùng Thải Y, từ một loại nào đó trình độ. Đã nói, Lâm Tú đối nàng so với bản thân còn yên tâm, chỉ bằng nàng một cái. Tên, liền có thể chấn nhiếp vô số đạo chích. Triệu Linh Quân ánh mắt nhìn về phía trong nội viện, nhẹ giọng hỏi, nhiệm vụ. Lần này vẫn thuận lợi chứ? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói thuận lợi vậy thuận lợi, nói không thuận lợi cũng. Không thuận lợi, chưa bắt được thiên đạo minh người, cũng không có phát sinh. Cái gì xung đột? Không sai biệt lắm một chuyến tay không, mặc dù đã thành hôn mấy tháng, nhưng Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đã nói. Lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cũng là nàng lần thứ nhất hỏi Lâm Tú những chuyện này. Bất quá là bình thường hỏi ý, tại vợ chồng bọn họ ở giữa, nhưng có chút kỳ. Quái! Triệu Linh Quân hỏi một câu, Lâm Tú đáp một câu, sau đó hai người liền không biết nên nói cái gì rồi. Trầm mặc một lát sau. Triệu Linh Quân nói, ta trở về phòng tu hành. Lâm Tú nói, ta vậy còn có chút sự tình, gặp lại. Gặp lại. Rời đi phòng tân hôn về sau, Lâm Tú liền tới đến Tiết Phủ. Cùng Triệu Linh Quân chung đụng xấu hổ, rất nhanh liền bị cùng với Ngưng Nhi hài lòng hòa tan. Hôm nay Tiết Lão Quốc Công không ở, nàng có thể to gan rút vào Lâm Tú trong ngực, một hồi đưa tay đâm đâm ngực của hắn cơ. Một hồi lại đâm đâm một cái. Cơ bụng của hắn, giống như là tiểu si nữ một dạng, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Nàng nằm trong ngực Lâm Tú, hai tay bao quanh cổ của hắn, nói, ngươi cần. Phải thật tốt tu hành a, ta còn chờ ngươi sang năm đến cưới ta đây. Chư quốc thi đấu, ngay tại sang năm mùa xuân, nói cách khác, sang năm lúc. Này, bọn hắn liền có thể quang minh chính đại cái này dạng ôm ở cùng nhau. Lâm Tú đem chính mình mặt dán tại trên mặt của nàng, nói, yên tâm đi, sang. Năm ta nhất định khiến ngươi mặt mày rạng rỡ xuất giá. Hắn cùng với Ngưng Nhi thời điểm, luôn luôn rất chán ngán, hai người cứ như. Vậy ôm, đều có thể nói cả ngày lời nói, thẳng đến sắc trời tối xuống, Lâm Tú. Mới cùng lưu luyến không rời nàng phân biệt. Đi ra ngôi viện này, Lâm Tú nhìn thấy, một thân ảnh đứng tại phía trước, cũng. Không biết đứng bao lâu. Lâm Tú đi lên trước, ôm quyền nói, gặp qua Tiết Lão. Tiết Lão Quốc Công liếc mắt nhìn hắn, nói, trở về rồi. Lâm Tú nói, Trang Đại Ca đã nói cho ta biết, để Tiết Lão phí tâm. Tiết Lão Quốc Công hừ một tiếng, nói, Lão Phu không muốn quản ngươi chết. Sống, chỉ là không muốn để cho Ngưng Nhi thương tâm khó qua. Lâm Tú hiện tại đã rất hiểu rõ Tiết Lão Quốc Công, hắn chính là nói năng chua. Ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cũng là một rất thú vị lão đầu tử. Tiết Lão Quốc Công nhìn về phía hắn, lại hỏi. Ngươi và kia Tần gia tiểu cô. Nương là chuyện gì xảy ra, nàng lại là ở tại nhà ngươi, lại là cùng tay ngươi dắt. Tay, lại là cùng ở một gian phòng, ngươi đừng nói cho lão phu, nàng cũng là nữ. Nhân của ngươi. Lâm Tú ho khan một tiếng, nói. bây giờ còn không phải. Tiết lão quốc công nheo mắt lại, hỏi, ý của ngươi là, về sau sẽ là? Lần này, Lâm Tú không có có ý tốt trả lời. Nhưng cũng là ngầm thừa nhận ý tứ. Tiết lão quốc công thở phào một hơi, nói, lão phu hiện tại rất hối hận, lúc trước tại sao phải đáp ứng ngươi, lão phu khi đó nên nhẫn tâm đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi ném ra Tiết phủ, nhường ngươi sẽ không còn được gặp lại Ngưng Nhi. Lâm Tú kỳ thật rất có thể hiểu được Tiết lão quốc công ý nghĩ. Nếu là hắn có một tôn nữ, thích người như chính mình, hắn cũng sẽ là đồng dạng tâm tình. Đánh gãy hai cái đùi đều xem như nhẹ. Đáng tiếc hắn không phải cái kia lo lắng tổ phụ, mà là cái kia trộm tâm khốn. Nạn. Đại hạ chỗ nào cũng không tốt, không có điện thoại, không có máy tính, không. Có hắn quen thuộc các loại giải trí, nhưng có một chút, lại là trước kia làm sao. Cũng không sánh bằng. Hắn có thể cùng Thải Y, cùng Ngưng Nhi, cùng Tần Nguyễn, cùng hắn yêu thích. Các nữ tử, hợp tình hợp pháp sinh hoạt chung một chỗ, không chỉ có hợp pháp. Còn có thể để hoàng đế tứ hôn. Nơi này chính là hắn thiên đường. Tiết lão quốc công cuối cùng vẫn là không cắt đứt Lâm Tú chân, chỉ là để hắn xéo đi nhanh lên, nói hắn tạm thời không muốn nhìn thấy hắn. Trở lại nhà mới lúc, Tần Nguyễn đã làm tốt cơm, nhưng nàng nhưng không có động đũa, mà là ngồi ở trong sân, hai tay chống lấy cái cầm chờ hắn. Nhìn thấy Lâm Tú đi tới, nàng đem đồ ăn cầm tới phòng bếp nóng nóng, giống như là chờ đợi về muộn trượng phu thê tử, hỏi, làm sao muộn như vậy trở về? Lâm Tú nói, đi một chuyến Tiết phủ. Tần Nguyễn nhếch miệng, nói, đi lâu như vậy, Tiết Ngưng Nhi làm sao như thế? Dính người. Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, luận dính người, nàng không một chút nào bại bởi Ngưng Nhi, cả ngày nắm hắn tay liền không có buông lỏng. Lúc ăn cơm, Tần Nguyễn nghĩ tới một chuyện, hỏi, tại Ninh Sơn phủ thời điểm Tiết gia người kia nhìn thấy chúng ta ở cùng một chỗ, hắn sẽ không nói cho Tiết gia. Lâm Tú nói cho, Tiết lão quốc công mới vừa rồi còn hỏi ta, ngươi có phải hay không ta nữ nhân? Tần Nguyễn nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi là nói như thế nào? Lâm Tú nói, ta nói bây giờ còn không phải, về sau sẽ là. Tần Nguyễn trên gương mặt tươi cười hiện ra mỉm cười, cấp miệng đồ ăn, đút tới Lâm Tú trong miệng, nói, tính ngươi có đảm đương, ban thưởng ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Mặc dù Lâm Tú cho ăn qua Tần Nguyễn ăn cơm, nhưng đây là nàng lần thứ nhất cho hắn ăn, nàng làm đồ ăn, tự nhiên không thể bắt bẻ, Lâm Tú hài lòng nhẹ gật đầu, nói, rất tốt. Tần Nguyễn lườm hắn một cái, nói, rất tốt cái gì a? Ta nói lại không phải cái này. Tay nghề. 6.400 chữ hợp chương, 10 điểm liền không có đổi mới. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 212, vật siêu chỗ đáng. Ngày thứ hai trước kia, lúc ăn cơm, Lâm Tú còn đắm chìm trong Tần Nguyễn tay nghề bên trong. Không thể không nói, nàng đốt đồ ăn thường ngày, là thật hợp khẩu vị của hắn. Đương nhiên, nàng khác tay nghề, cũng làm cho hắn say mê trong đó, vô pháp tự kềm chế. Đối Thải Y Ngưng Nhi, Lâm Tú từ trước đến nay đều là chủ động một phương. Nhưng đối mặt Tần Nguyễn, Lâm Tú luôn luôn rất bị động. Luận đẳng cấp, Lâm Tú tự tin không kém gì Tần Nguyễn, hắn biết rõ Tần Nguyễn là ở từng bước một để hắn trầm mê ở nàng, đầu óc của hắn rất tỉnh táo, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Ai có thể cự tuyệt Tần Nguyễn tay nghề đâu? Huống chi còn là miễn phí. Đêm qua, Tần Nguyễn tinh diệu tuyệt luân tay nghề qua đi, Lâm Tú liền lôi kéo nàng một đợt tu hành võ đạo. So với dị thuật, nàng võ đạo thật sự là không đáng chú ý. Khoảng cách nhất định bên dưới, nàng là cùng giai vô địch, có thể chỉ cần bị cận thân, nàng lại ngay cả một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Tại Ninh Sơn phủ thời điểm, Lâm Tú liền quyết định, về là tốt tốt giúp nàng tăng lên một lần võ đạo. Nhiều tu hành võ đạo là có chỗ tốt, tối thiểu nàng về sau thủ đoạn liền sẽ không mệt mỏi như vậy rồi. Làm Tần Nguyễn lúc mệt mỏi, Lâm Tú liền để nàng nằm ở trên giường, xoa bóp. Cho nàng xoa bóp cơ bắp đau buốt nhất địa phương, âm thầm sử dụng trị liệu.

Linh Quân là của ta thê tử, bằng hữu của nàng. Liền là bằng hữu của ta, lại nói, liền xem như người khác, ta cũng không thể thấy. Chết không cứu. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 218, không gian chi lực. Lâm Tú từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, cơ hội là lưu cho người có chuẩn. Bì. Hắn một mực tại chú ý Chi Ba Rin, thế mà thật sự bị hắn chờ đến cơ hội. Tại Đại Hạ Vương Đô, có người muốn đâm giết Phù Tang Thiên Tài thiếu nữ, vẫn là một tên phong thuộc tính địa giai dị thuật sư, nếu như không phải hắn nhận. Được tin tức, kịp thời đuổi tới, nàng đêm nay thì có vẫn lạc phong hiểm. Chi Ba Rin thiên phú là rất cao, nhưng niên kỷ quá nhỏ, coi như cùng thế hệ hãng. Hữu địch thủ, vậy đánh không lại những cái kia tu hành đã lâu cường giả. Đây cũng là thiên kiêu bản hạn định 25 tuổi trở xuống nguyên. Nhân. Nếu như không hạn chế tuổi tác, bản bên trên nhất định đều là một đám lão gia. Hỏa. Lâm Tú ôm Chi Ba Rin, một đạo lực lượng lặng yên không tiếng động tràn vào. Trong cơ thể của nàng, trước ổn định thương thế của nàng. Nơi này cũng không phải là Đông Thành khu vực hạch tâm, khoảng cách nhà. Mới thêm gần một chút, Lâm Tú ôm nàng trở lại nhà mới lúc, Triệu Linh Âm. Cùng Tần Nguyễn đều từ trong phòng đi tới. Triệu Linh Âm nhìn thấy Lâm Tú ôm một nữ nhân trở về, ngạc nhiên một cái. Chớp mắt, rất nhanh liền nhìn thấy trong ngực hắn chính là Chi Ba Rin, mà lại. Nàng xem đi lên tổn thương không nhẹ, liền vội vàng tiến lên hỏi, nàng thế. Nào. Lâm Tú đưa nàng phóng tới một căn phòng trên giường, nói, các ngươi trước. Giúp ta chiếu cố nàng một hồi, ta đi tìm Song Song tới. Nói xong, hắn liền lại vội vàng rời đi. Lâm Tú đi tới Bạch Gia thời điểm, Song Song còn chưa ngủ, nghe nói có người. Thụ thương, nàng cũng không có trì hoãn, ngay lập tức cùng Lâm Tú đuổi tới. Nhà mới. Song Song trong phòng vì Chi Ba Rin trị liệu, trong sân, Triệu Linh Âm vẻ mặt. Vô cùng nghi hoặc, hỏi Lâm Tú nói. Có người muốn giết nàng, trùng hợp bị. Ngươi gặp. Lâm Tú nhún vai, nói. Có tin hay không là tùy ngươi, chính là chỗ này A Xảo. Ta ban đêm ngủ không được, vì tiện ra ngoài đi dạo, liền gặp được loại chuyện. Này liên quan tới điểm này, Tần Nguyễn là có thể vì Lâm Tú làm chứng. Thật sự là hắn thích ban đêm trên đường đi dạo, nàng cùng Lâm Tú chính là. Như vậy quen thuộc. Triệu Linh Âm không còn xoắn xuýt việc này, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc là ai? Muốn giết nàng, nàng thế nhưng là thiên kiêu bản trước 10 Lâm Tú không biết chuyện này là ai tại sai sử, nhưng cũng đối tượng hoài nghi. Cũng quá nhiều. Có lẽ là có người muốn đem Phù Tang Thiên Tài thiếu nữ, bóp chết từ trong. Trứng nước, không nguyện ý nhìn thấy Phù Tang tương lai xuất hiện thiên giai. Cao thủ. Vậy có lẽ là có người muốn tại trận thi đấu nhỏ thì gây ra hỗn loạn, để đại hạ. Triều đình trên lưng một cái oan ức. Đại lục các quốc gia mặc dù mặt ngoài hòa bình, nhưng vụng trộm tranh đấu lại. Cũng không ít, nếu như Chi Ba Rin tại đại hạ xảy ra chuyện, đại hạ triều đình. Khẳng định cũng vô pháp từ chối quan hệ. Tuy nói không ai có thể cầm đại hạ triều đình thế nào, nhưng là thủy chung là. Một cái chuyện mất mặt. Còn có thể là của nàng đối thủ cạnh tranh, năng lực của nàng quá khắc chế một. Chút không có năng lực tự vệ dị thuật sư, giống Minh Hà công chúa như thế. Công kích rất mạnh, phòng ngự cực yếu, đối lên khác võ giả, chỉ cần không bị. Cận thân, còn có đánh, gặp được Chi Ba Rin, bị nàng một cái thuấn di cận thân. Liền có thể tuyên bố nhận thua. Chỉ chốc lát sau, Song Song từ gian phòng đi tới, đối Lâm Tú nói. Vết thương. Của nàng, ta đã giúp nàng chữa trị, chỉ cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng là tốt. Rồi. Lâm Tú nói. Vất vả Song Song, hôm nay quá muộn, ngươi ở nơi này ở một đêm. Đi, ngày mai ta đưa ngươi trở về. Song Song vẫn chưa cự tuyệt, cũng may tòa nhà này gian phòng đủ nhiều, Song. Song một gian, Chi Ba Rin một gian, vậy còn có rất nhiều trống không? Sắp xếp cẩn thận Song Song về sau. Lâm Tú đi đến Chi Ba Rin gian phòng, hỏi. Ngươi không có ở tại triều đình an bài trạm dừng chân sao, làm sao lại bị thích? Khách truy sát. Chi Ba Rin lắc đầu, nói. Ta ở tại khách sạn. Lâm Tú hỏi nàng nói, là ai muốn giết ngươi, có hoài nghi người sao? Chi Ba Rin lắc đầu, nói, không có. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, khách sạn nơi đó, ngươi trước hết đừng trở về, buổi. Sáng ngày mai, ta nhường cho người đưa ngươi đồ vật thu thập mang đến. Những ngày này, ngươi trước ở đây an tâm dưỡng thương, tận lực tại trận thi. Đấu nhỏ trước đó, đem thân thể dưỡng tốt, đừng ảnh hưởng đến so tài. Lần này, Chi Ba Rin trầm mặt một lát sau, vẫn chưa cự tuyệt, mà là cúi đầu nói. Thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Lâm Tú cười nói, Chi Ba cô nương lại khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu. Ngươi liền đem nơi này xem như là nhà mình một dạng, có gì cần, cứ việc nói. Cho ta biết đối đãi ngoại quốc bạn bè, Lâm Tú đem đại hạ lễ nghi Chi Ba nhiệt tình hiếu. Khách triển lộ không bỏ sót. Điều này cũng làm cho Chi Ba Rin trong lòng, đối đại hạ ấn tượng xảy ra một chút cải biến. Trong ấn tượng của nàng, đại hạ là thiên triều thượng quốc, căn bản không. Đem chung quanh những nước nhỏ này để vào mắt, không nghĩ tới nơi này cũng. Có như vậy thiện lương nhiệt tâm người. Một lát sau, Lâm Tú đi ra Chi Ba Rin gian phòng, vì nàng đóng cửa phòng. Ngoài ý muốn lại chứa chấp một cái không nhà để về nữ hài tử. Mặc dù ôm nàng sau khi trở về, nàng đối với mình đã không có cái gì dùng. Nhưng Lâm Tú từ trước đến nay đều không phải lợi dụng xong người khác liền. Vứt bỏ người, nàng bị thương, còn có thích khách đang đuổi giết, lúc này mặc. Kệ nàng, không phải nhường nàng đi chết sao? Người phải hiểu được có ơn tất báo. Vậy liền coi là thu hoạch nàng năng lực báo đáp. Chờ đến Linh Âm cùng Tần Nguyễn đều trở về phòng về sau, Lâm Tú đi tới hậu viện. Bất quá hắn nhưng lại chưa trực tiếp bắt đầu võ đạo tu hành. Hắn nhắm mắt lại, có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh trong hư không. Dũng động một loại năng lượng, loại này năng lượng ở khắp mọi nơi, tràn ngập. Cả vùng không gian. Đây là không gian chi lực. Ôm bị thương Chi Ba Rin khi trở về, tự nhiên là linh khoảng cách tiếp xúc, thời. Gian dài như vậy, đầy đủ Lâm Tú đưa nàng năng lực phục chế tới tay, hai cái. Không gian hệ năng lực, cũng không cần dư thừa năng lực vị trí. Lâm Tú đối năng lực này bản thân, cũng không có bao nhiêu khẩn cấp khác. Vòng. Đại bộ phận thời điểm, hắn cũng không khả năng trước mặt người khác sử dụng. Loại năng lực này. Hắn càng muốn hơn chính là không gian chi lực. Lúc trước hắn suy đoán là đúng, chính như ngũ hành chi lực, lôi đình chi lực. Một dạng, thế giới này vậy tồn tại không gian chi lực, loại lực lượng này ở khắp. Mọi nơi, không cần cái gì băng huyệt, cũng không cần dung nham núi lửa. Không cần lôi đình chi địa, nó tồn tại ở trên thế giới này bất kỳ địa phương nào. Nói cách khác, vô luận lúc nào, vô luận hắn thân ở chỗ nào, đều có thể từ không. Gian bên trong hấp thu lực lượng tăng trưởng bản thân nguyên lực. Lâm Tú vận chuyển kia đạo lực lượng, cả người nháy mắt tại nguyên chỗ biến. Mất. Không phải chướng nhãn thức ẩn nấp, mà là thật sự biến mất ở hiện thực không. Gian. Giờ khắc này, trong hiện thực hết thảy, trong mắt hắn, biến có chút hư ảo, Lâm. Tú thử chạm đến cách đó không xa bàn đá, bàn tay lại từ trên bàn đá xuyên qua. Cái này đủ để chứng minh, đây là một cái độc lập với hiện thực bên ngoài á. Không gian. Theo hắn ở nơi này không gian đi lại, hắn tại hiện thực vị trí của không gian. Cũng ở đây di động. Không đầy một lát, Lâm Tú liền phát giác được từ nơi này không gian bên trong. Hiện ra một loại lực bài xích, cái này sức đẩy càng ngày càng mạnh, đem hắn cả. Người bài xích ra ngoài. Hắn lại trở về hiện thực không gian. Cái này không gian, tự hồ không thể đợi quá lâu. Lâm Tú lần nữa tiến vào cái không gian kia, nếm thử mấy lần về sau, lấy được. Một cái kết luận. Không gian này là có thể mấy lần tiến vào, nhưng mỗi một lần cũng không thể. Đợi quá lâu, thời gian càng lâu. Không gian sức đẩy lại càng lớn, cho đến đêm. Hắn bài xích về hiện thực không gian. Trước mắt, hắn đại khái có thể tại cái kia không gian bên trong đợi 15 giây tả hữu. Bất quá, rời đi này không gian về sau, lại có thể lập tức tiến vào, sau đó lại đợi 15 giây, đây chính là Chi Ba Rin tại hướng Triệu Linh Quân khiêu chiến. Lúc, sử dụng năng lực. Nàng trốn vào á không gian về sau. Có thể tại hiện thực không gian không cùng. Vị trí xuất hiện, tốc độ nhanh lời nói, giống như là ảnh phân thân một dạng, xuất. Hiện đa trọng tàn ảnh, mỗi một trọng đều là thật công kích. Lâm Tú nhắm mắt một lát, con mắt lần nữa mở ra lúc, cả người lóe lên một cái. Từ biến mất tại chỗ, nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Thuấn di. Đây là loại này không gian năng lực lại một cái cách dùng. Khó trách nàng 17 tuổi liền có thể đưa thân thiên kiêu bảng trước 10. Loại năng lực này, quả thực là da giòn dị thuật sư ác mộng. Chỉ có thiên hướng về phòng ngự, hoặc là công thủ gồm nhiều mặt năng lực, mới tương đối khắc chế nàng. Như kim thân, ngũ hành kim cùng thổ, băng hệ vậy miễn cưỡng có thể tính. Còn có chính là niệm lực, vô hình niệm lực bình chướng bày ra, nàng lại thế nào? Xuất quỷ nhập thần cũng vô dụng, giống như là cùng Triệu Linh Quân so tài thì. Như thế. Bất quá, không gian năng lực, cũng có một cái rõ ràng khuyết điểm. Lâm Tú dò xét một phen, phát hiện trong cơ thể nguyên lực đã còn thừa không? Nhiều lắm. Năng lực này, tự hồ so với hắn có tất cả năng lực đều muốn hao tổn phí. Nguyên lực, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng, liền sẽ lâm vào nguyên lực khô kiệt tình trạng. Lâm Tú tu hành một buổi tối, trời mau sáng, ngủ nửa canh giờ khôi phục tinh lực. Hắn so bình thường dậy sớm một hồi, cùng Tần Nguyễn một đợt làm năm người. Điểm tâm. Chi Ba Rin vết thương bị song song chữa trị, nhưng người thoạt nhìn vẫn là có chút suy yếu, sau khi cơm nước xong, Lâm Tú đưa song song về nhà, sau đó tiện đường đi hoàng cung. Nàng gặp chuyện vụ án này, Thanh Lại Ti là có trách nhiệm truy tra. Bất quá, án này không đầu không đuôi, Thanh Lại Ti đoán chừng tra không được cái gì đồ vật, nàng thân phận lại đặc thù, vẫn là để Hạ Hoàng giao cho mật thám ti tra đi. Ngự thư phòng. Hạ Hoàng đang cùng Chu Cẩm nói chuyện. Hắn uống một ngụm thục phi nấu cả đêm canh sâm, hỏi. Ngũ giai nguyên. Tinh không có sao? Chu Cẩm trả lời. Chỉ có hai viên, cho Tần cô nương, bệ hạ cũng biết. Giấc mười. Con ngũ giai dị thú, cũng chưa chắc có thể được đến một viên hoàn chỉnh. Nguyên tinh, mấy tháng trước, Trương gia vì để cho thái tử tấn thăng, phái. Người tại các quốc gia giá cao thu mua, cũng mới thu mua đến năm khỏa, sau. Này còn bị thiên đạo minh người cướp đi, vương đô mấy cái gia tộc, trong tay. Có lẽ có một viên hai viên, nhưng chưa chắc sẽ lấy ra, Hạ Hoàng bất đắc dĩ buông xuống chén canh, hắn mặc dù vậy muốn đem. Nguyên tinh lưu cho mình nữ nhi, nhưng sự thực là, Tần Nguyễn tấn thăng địa. Giai, đối triều đình ý nghĩa lớn hơn. Sang năm thi đấu, đại hạ gặp phải là không người kế tục quẫn cảnh, triều đình. Đối Tần Nguyễn kỳ vọng, là thiên kiêu bảng trước 10. Mà Minh Hà, cho dù có thể bước vào địa giai, cũng không có khả năng tiến vào. Trước 10. Hắn hơi xúc động, nói. Ngay cả Phù Tang tiểu quốc, đều có thể ra một cái. Thiên kiêu bảng trước 10, ta đại hạ ương ương đại quốc, trừ Triệu Linh. Quân, không gây một người có thể so sánh, bọn hắn lúc nào có thể cho trẫm. Tranh một hơi lúc này, một tên hoạn quan đi tới, nói. Bệ hạ, Lâm Tú cầu kiến. Lâm Tú mỗi lần tới tìm hắn, cũng không có chuyện gì tốt, không phải muốn. Phòng ở chính là cầu tứ hôn, nhưng hắn đích xác có đoạn thời gian không gặp. Lâm Tú, Hạ Hoàng phất phất tay, nói. Để hắn tiến đến. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 219, vì nước hiến thân. Tại một tên hoạn quan dẫn dắt đi, Lâm Tú đi vào ngự thư phòng, khom người. Nói, tham kiến bệ hạ. Hồi lâu không gặp Hạ Hoàng, hắn giống như so trước kia gầy chút. Chu Cẩm vẫn giống như trước kia, một bộ tay sai dáng vẻ. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi lại tìm trẫm chuyện gì? Lâm Tú ôm quyền nói, bẩm bệ hạ, tối hôm qua, thần tại đầu đường đi dạo lúc. Trong lúc vô tình đụng vào một việc, Phù Tang quốc vị kia thiên kiêu bảng. Trước 10 chi ba cô nương, tại đại hạ đầu đường bị người truy sát, thần lược. Thi tiểu kế, dọa lui thích khách kia, cứu nàng, vụ án này, việc quan hệ hai nước. Quan hệ, thần cảm thấy mật thám ti hẳn là tra một chút. Cái gì? Hạ Hoàng nhíu mày lại, sau đó hỏi, Phù Tang quốc vị kia thiên kiêu. Gặp chuyện, nàng không sao chứ? Lâm Tú nói. Nàng bị thương không nhẹ, thần để song song cô nương vì nàng. Trị liệu qua, hiện tại đã không có cái gì trở ngại, chỉ cần thật tốt tĩnh dưỡng liền. Có thể. Hạ Hoàng lại hỏi. Nàng bây giờ ở nơi nào? Lâm Tú nói, bẩm bệ hạ, Chi Ba cô nương là thần nương tử bằng hữu, thần hiện tại đưa nàng tạm thời an trí trong nhà. Hạ Hoàng nhìn về phía Chu Cẩm, nói, để mật thám ti nhanh xem xét việc này. Chu Cẩm lên tiếng, đối một tên hoạn quan đưa lỗ tai vài câu, kia hoạn quan lập tức vội vàng đi ra khỏi ngự thư phòng. Xác nhận Chi Ba Rin không có việc gì về sau, Hạ Hoàng mới thở phào nhẹ. Nhõm, Phù Tang quốc thiên kiêu, nếu là ở đại hạ xảy ra chuyện, không tốt cùng. Phù Tang quốc bàn giao là nhỏ, triều đình danh dự tổn thất là lớn. Người không biết nội tình, có lẽ sẽ coi là đại hạ triều đình dung không được. Nước khác thiên tài. Mặc dù thật sự là hắn không muốn dạng này thiên tài xuất hiện ở Phù Tang quốc, nhưng hắn chỉ là muốn đem dạng này thiên tài biến thành đại hạ, không muốn cho người đâm giết nàng. Hắn liếc Lâm Tú liếc mắt, hỏi. Ngươi là tại sao biết nàng? Lâm Tú nói, trước đó vài ngày, nàng tìm ta gia nương tử luận bàn qua, chúng ta gặp qua một lần. Hạ Hoàng hứng thú, hỏi, người nào thắng? Lâm Tú nói, nhà ta nương tử. Hạ Hoàng thở phào một cái, vô luận như thế nào, đại hạ còn có Triệu Linh quân, chỉ cần có nàng tại, tối thiểu nhất có thể vì đại hạ giữ vững tôn nghiêm. Ranh giới cuối cùng. Nhưng nếu như sang năm thi đấu, đại hạ có thể có hai vị thiên kiêu tiến vào. Trước 10, không chỉ có triều đình mặt mũi sáng sủa, mang đến ý nghĩa thực tế. Cũng rất lớn. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn bỗng nhiên một đạo linh quang lóe qua. Hắn nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, ngươi nói, Phù Tang quốc vị kia thiên kiêu. Hiện tại ở tại nhà ngươi dưỡng thương. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, nàng tự hồ không nguyện ý ở trạm dừng chân, phía ngoài khách sạn lại không an toàn, thần liền đưa nàng an trí ở trong nhà. Hạ Hoàng hỏi, dung mạo của nàng xinh đẹp không? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, dài đến ngược lại là rất xinh đẹp, chính là lùn một chút. Hạ Hoàng khoát tay áo, nói, ngươi còn trẻ, không hiểu những này, nữ tử muốn cao như vậy làm cái gì, chỉ cần xinh đẹp là tốt rồi, xinh xắn lanh lợi, y như là chim non nép vào người, cũng có khác một phen tư vị. Lâm Tú sửng sốt một chút, đang yên đang lành, nói thế nào lên cái này. Bất quá nên nói không nói, hắn nói cũng không còn sai. Nữ tử cao gầy có cao gầy tốt, thon nhỏ cũng có thon nhỏ dịu, đạo lý này, hắn đời trước liền đã hiểu, cao gầy chân dài, hẳn là một phen cuốn người tiêu hồn. Nhưng xinh xắn lanh lợi, càng có thể kích thích chinh phục dục cùng ý muốn. Bảo hộ, còn có thể nhẹ nhõm ôm. Lâm Tú vẫn không hiểu, Hạ Hoàng vì cái gì bỗng nhiên cùng hắn nói cái này. Lúc này, Hạ Hoàng lần nữa nhìn về phía Lâm Tú, nói. Trẫm cần ngươi làm một việc, cho ngươi thời gian nửa năm, ngươi nghĩ biện pháp đem Phù Tang quốc thiên kiêu cưới, đưa nàng biến thành ta đại hạ người, đến lúc đó trẫm cho ngươi tứ hôn. Lâm Tú nhìn xem hắn, trong đầu hiện ra đại đại dấu chấm hỏi. Hắn chỉ là tới báo án, làm sao lại cho tới cưới vợ cái đề tài này rồi? Lâm Tú không hiểu ra sao, Hạ Hoàng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Đây quả thật là một ý kiến hay. Người thường nói, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, gả cho chó thì theo chó, cho. Dù nàng là người Nhật, đến đại hạ về sau, liền xem như đại hạ con dân, có thể đại biểu đại hạ xuất chiến. Người khác không có bản sự này, hắn đối Lâm Tú có đầy đủ lòng tin. Hắn không chỉ có cứu vị kia Phù Tang nữ tử, còn đem nàng nuôi dưỡng ở trong nhà, đây là một cái cơ hội rất tốt, bằng vào thực lực của hắn, trộm lấy cô gái kia. Phương tâm không khó lắm. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, không quá phận a. Đây cũng là vì nước hiến thân. Lâm Tú kịp phản ứng, vội vàng nói. Bệ hạ, không thể, cái này tuyệt đối không. Thể hắn có ngưng nhi không có cưới. Tần Nguyễn còn tại xếp hàng, nào có ở không? Đi cưới một cái Phù Tang cô nương, cái này chẳng phải lộn xộn sao? Hắn nguyện ý ngưng nhi cũng không nguyện ý, ngưng nhi nguyện ý, tiết lão. Quốc công cũng không nguyện ý. Hạ Hoàng hỏi. Có gì không thể? Lâm Tú giải thích nói, tình cảm loại chuyện này, không thể miễn cưỡng, dưa. Hái xanh không ngọt. Hạ Hoàng nhìn xem hắn, nói. Tình cảm có thể hay không miễn cưỡng, trẫm còn không biết sao, trẫm lấy một cái người từng trải kinh nghiệm nói cho ngươi. Nhất thời miễn cưỡng không tính là gì, lâu ngày đều sẽ sinh tình, dù sao ngươi. Lại không lỗ, Lâm Tú tiếp tục nói. Vậy coi như thần nguyện ý, nhân gia chi ba cô nương. Cũng không nguyện ý a, nhân gia là thiên kiêu bảng trước 10, lần thi đấu. Này, trước năm có hy vọng, mà lấy nàng niên kỷ, còn có thể lại tham gia một lần. Thi đấu, đến lúc đó tiến thêm một bước, chính là cả thế gian đều chú ý thiên. Kiêu, ta Lâm Tú có tài đức gì, có thể để cho dạng này người cho ta làm thiếp. Hạ Hoàng nói. Ngươi nương tử là Triệu Linh Quân, nàng làm cho ngươi thiếp. Ủy khuất sao? Câu nói này nói Lâm Tú á khẩu không trả lời được. Hắn cũng xác thực không có cách nào phản bác. Triệu Linh Quân, 13 tuổi bước vào địa giai, 19 tuổi địa giai. Thượng cảnh, 17 tuổi liền lực áp năm đại vương triều, mấy chục cái. Vương quốc sở hữu thiên tài, đoạt được thiên kiêu bảng thứ nhất, là đại lục tu. Hành giới nhất chú mục một viên minh châu. Nàng vì chính thê, bất kỳ người nào làm thiếp cũng không dám nói ủy khuất. Hạ Hoàng đi tới, vỗ vỗ Lâm Tú bả vai, nói. Nhân sinh chính là có rất nhiều. Thân bất do kỷ, trẫm mặc dù là một nước hoàng đế, nhưng là muốn đối những. Chuyện này thỏa hiệp, vì quốc gia vinh dự, ngươi chỉ ủy khuất, trẫm tin. Tưởng ngươi thực lực hai người nói chuyện công phu, vừa rồi rời đi kia hoạn quan, đã đi mà quay lại. Hắn đem một phần hồ sơ hiện cho Chu Cẩm nhìn một chút về sau, đi. Đến Hạ Hoàng bên cạnh, nói. Bệ hạ, lần này nhằm vào cái này Phù Tang Thiên. Kiêu ám sát, vô cùng có khả năng, chính là Phù Tang quốc người mình làm. Hạ Hoàng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đập ngự bàn, nói. Không ở bọn hắn. Phù Tang động thủ, chạy đến ta đại hạ tới giết người, là muốn đem oan ức. Chụp tại trẫm trên đầu sao, hỗn trướng đồ vật, cái gì oan ức đều muốn để trẫm. Đến cổng Lâm Tú hỏi. Bệ hạ, đây là có chuyện gì? Hạ Hoàng khoát tay áo, đối Chu Cẩm nói, ngươi và hắn nói đi. Chu Cẩm nói, Lâm công tử có chỗ không biết, Phù Tang có tứ đại thị tộc, theo. Thứ tự là Y Hạ, Phu Di Hoa, Gia Gưu, Chi Ba, cái này tứ đại thị tộc, mỗi một cái đều. Hùng cứ một phương, lẫn nhau ở giữa, thường có tranh đấu, nhưng lại có thể lẫn. Nhau ngăn được, Chi Ba nhà thiên kiêu xuất hiện. Rất có thể trong tương lai đánh vỡ tứ đại thị tộc cân bằng. Chu Cẩm không nói, Lâm Tú thật vẫn không biết những thứ này. Nói cho cùng, đêm qua ám sát là Phù Tang quốc quyền lực nội đấu sinh ra. Không giống với đại hạ nhất thống, Phù Tang còn ở vào thị tộc cắt cứ bên trong. Nàng thiên phú đối với Chi Ba nhà cùng toàn bộ Phù Tang quốc tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Loại này tiểu quốc cũng chỉ có tại thi đấu thời điểm mới có tại chư quốc bên trong cơ hội lộ mặt. Nhưng đối với Phù Tang mấy cái khác thị tộc tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Có thể đi vào thiên kiêu bảng trước 10, thậm chí là trước 5, Chi Ba Rin. Không thể nghi ngờ là có thiên giai tiềm lực, thiên giai dù là tại đại hạ, cũng là cực kỳ hiếm thấy cường giả, ngay cả hoàng thất đều muốn cho ba điểm chút. Tình mọn, tại Phù Tang nhỏ như vậy nước, một vị thiên giai, là đủ thống nhất cả. Nước, lên ngôi vì hoàng. Phù Tang mấy cái khác gia tộc, đương nhiên không nguyện ý thấy cảnh này phát sinh. Phù Tang quốc xuất hiện một vị thiên giai, là không có ý nghĩa quá lớn, tình. Thế của đại lục sớm đã ổn định, bọn hắn không có cách nào, cũng không khả. Năng từ năm đại vương triều trong miệng kiếm một chén canh. Duy nhất có lợi, chính là Chi Ba nhà. Cái này có thể để bọn hắn lực áp cái khác ba nhà, thống nhất Phù Tang. Đối với ba nhà khác mà nói, tại nàng còn không có hoàn toàn trưởng thành, liền. Đem nàng xóa bỏ, là có lợi nhất lựa chọn. Hạ Hoàng lần nữa nhìn về phía Lâm Tú, nói. Phù Tang tiểu quốc, dung không? Được giống nàng dạng này thiên tài, nhưng ta đại hạ dung hạ được, trẫm đối. Với ngươi ký thác kỳ vọng, hy vọng ngươi đừng để trẫm thất vọng, nói thật, Lâm Tú hiện tại có chút im lặng. Ép buộc người khác thành thân loại chuyện này. Một lần là đủ rồi, nào có mai. Nở hai độ. Rời đi ngự thư phòng về sau, tại Hạ Hoàng thủ ý bên dưới, Chu Cẩm cùng Lâm Tú một đợt về nhà mới, hắn là đại biểu đại hạ triều đình thăm hỏi Chi Ba Rin. Chuyện này mặc dù không có quan hệ gì với Đại Hạ, nhưng cũng là tại bọn họ. Địa giới bên trên phát sinh, triều đình không thể làm chuyện gì cũng không. Có phát sinh. Chu Cẩm tới thời điểm, còn mang một đống lớn thuốc bổ cùng dược liệu. Hắn đối Chi Ba Rin nói. Đại Hạ Vương Đô, dung không được hạng giá áo túi. Cơm làm càng, triều đình sẽ tiếp tục điều tra việc này, Chi Ba cô nương yên tâm. Đêm qua sự tình, sẽ không lại xảy ra. Chi Ba Rin nói. Cảm ơn. Chu Cẩm nói, không cần khách khí, so tài đã tại Đại Hạ tiến hành, ta Đại Hạ. Triều đình, liền hẳn là cho các ngươi an toàn phụ trách. Sau đó, hắn mặt lộ vẻ thâm ý, lại nói, liên quan tới đêm qua ám sát một. Chuyện, đến tột cùng là người nào gây nên, ta nghĩ, Chi Ba cô nương trong lòng. Cũng đã có suy đoán, tha thứ ta nói thẳng, phù tang quá nhỏ, dung không được. Cô nương dạng này thiên kiêu, cô nương sao không đến chúng ta Đại Hạ, ở đây. Ngươi có thể hưởng thụ được tốt nhất tu hành tài nguyên, cũng sẽ không bị. Người nghi kỵ, Đại Hạ triều đình, có thể cho ngươi mong muốn hết thảy, Lâm Tú cũng ở đây bên cạnh nghe, nguyên lai Chu Cẩm lần này cố ý đi một chuyến, là muốn đào chân tường. Loại chuyện này, thật cũng không hiếm lạ. Năm đại vương triều thường xuyên đào một chút tiểu quốc góc tường, những cái kia tiểu quốc tiểu học lực hơi, cự quốc chi lực, đều bồi dưỡng không tầm. Thường một vị thiên kiêu, chỉ có ở nơi này có chút lớn nước, tài năng hưởng thụ. Được cùng bọn hắn thiên phú chỗ xứng đôi tu hành tài nguyên. Đương nhiên, đại giới là từ này về sau, cùng quốc gia của bọn hắn phân rõ giới. Hạng, vì gia nhập đại quốc hiệu lực. Chi Ba Rin khẽ vuốt cằm, xin lỗi nói. Thật có lỗi, hảo ý của ngài, ta xin tâm. Lĩnh, phù tang là của ta quốc gia, ta không thể cõng phản nàng lọt vào cự tuyệt, Chu Cẩm cũng không có lại kiên trì, chỉ là trước khi đi, dụng. Ý vị sâu xa con mắt nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói. Không cần cô phụ bệ hạ kỳ. Vọng a, Chu Cẩm sau khi đi, Triệu Linh Âm hỏi. Kỳ vọng gì? Lâm Tú nói, bệ hạ hy vọng ta cố gắng tu hành, tranh thủ tại thi đấu thời điểm. Vì nước làm vẻ vang. Kỳ thật so với vì nước làm vẻ vang, hạ hoàng càng hy vọng hắn vì nước hiến. Thân. Hắn Lâm Tú vẫn chưa để ở trong lòng. Tiết lão quốc công một cửa ải kia hắn. Còn không có qua, không tâm tư nghĩ những thứ này có không có. Một thân ảnh, từ ngoài cửa sải bước đi tiến đến, Lý Bách Chương nở nụ cười. Đang muốn nói với Lâm Tú thứ gì, ánh mắt lơ đãng quét qua trong nội viện. Ngạc nhiên nói, tại sao lại nhiều hơn một cái? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 220, Lâm Tú vs Linh Âm. Không phải Chi Ba Rin sao? Lâm Tú ngoài ý muốn nói. Các ngươi quen nhau? Lý Bách Chương lắc đầu nói, ta biết nàng không biết ta, lần trước chứ? Quốc thi đấu chính là tại Đại Hạ, nàng trong tỷ thí rực rỡ hào quang, năm đại. Vương triều rất nhiều tuổi nhỏ thành danh thiên tài, đều thua ở trên tay nàng. Nàng lần trước đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 9, lần này sợ rằng có thể đi. Vào trước năm. Nàng vẫn là lần trước thi đấu công nhận ta Mỹ một trong, nàng. Tại sao sẽ ở nhà ngươi? Lâm Tú hiếu kỳ nói, cái gì ta Mỹ? Lý Bách Chương giải thích nói, trên một khóa thiên kiêu bảng trước 10. Có 3 vị nữ tử, đều là nhất đẳng mỹ nhân, vị thứ nhất chính là ngươi gia nương. Tử, vị thứ hai đến từ Đại La Vương Triều, đúng, vị kia năng lực giống như ngươi. Có. Băng hậu danh xưng. Cùng nhà ngươi nương tử thật là tốt bằng hữu, vị thứ. Ba chính là phù tang Chi Ba cô nương, Lâm Tú vĩnh viễn không biết, Lý Bách Chương biết rõ bao nhiêu bát quái. Bất quá hắn bây giờ đối với tại người hiểu chuyện bình ra tới ta Mỹ tứ Mỹ. Đều không thế nào quan tâm, các nàng ngưỡng mộ cùng những người theo đuổi. Căn bản không biết, những này nữ thần trong âm thầm là cái dạng gì. Dị thuật viện tứ Mỹ, ở trước mặt người ngoài đều là tiên khí bồng bềnh, ai có. Thể biết rõ, Ngưng Nhi lén lúc là ưa thích ngán lấy người tiểu si nữ, Linh Âm. Mặt ngoài lạnh lùng như băng, kỳ thực nhiệt tình ngạo kiều, Minh Hà công chúa. Luôn luôn bưng lấy giá đỡ, lại thích leo cây nghe lén người khác nói chuyện. Tần Nguyễn đi ngủ không an phận, tay nghề hơn người, càng là không đủ cùng. Ngoại nhân nói. Lúc này, Lý Bách Chương tiếp tục nói. Ngươi còn không có nói cho Nga.